trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, xuất thủ. Trực tiếp tiến hành hủy diệt tính đả kích. Trung hội cau mày hướng trợ lý hỏi thăm, tin tức là thật là giả? Cái kia trợ lý vội vàng nói, không rõ ràng, có thể là giả, dù sao Trầm gia vừa cho chúng ta đơn đặt hàng, bọn họ không cần nhiều như vậy nước khoáng. Bất quá, thần kỳ thế giới bên kia đã tải gia tốc sản xuất. Mà lại, ta phát hiện Tân Cảng rất nhiều con đường thương cũng bắt đầu một lần nữa cùng bọn hắn tiếp xúc. Trung hội sắc mặt càng âm trầm, một chút tốt tâm tình cũng không có. Chúng ta đi gặp người của Trầm gia hỏi cho ra nhé. Nhuận Hoa không cần nhiều như vậy nước khoáng. Bọn họ đã tìm chúng ta hạ lớn như vậy đơn đặt hàng, không có khả năng lại tìm Lâm Cảnh. Đây nhất định là làm bộ. Lâm Cảnh sử dụng Trầm gia danh khí, chúng ta nhất định phải để người của Trầm gia biết. Hiển nhiên, Chuông sẽ cho rằng Lâm Cảnh đơn đặt hàng là giả, bởi vì cái này không phù hợp làm ăn quy luật. Coi như nước khoáng là lớn nhất ngày tiêu phẩm một trong, Nhuận Hoa cũng không cần nhiều như vậy. Làm sao có thể lại phía dưới nhiều như vậy đơn đặt hàng? Dù sao Trầm gia không phải khai thiện đường, cũng không thể đem sản phẩm trước mua về sau đó trồng chất đứng lên đi. Rất nhanh, Trung hội lại lần nữa đến Trầm Lâm cùng Trầm lão gia tử ở khách sạn. Vừa thấy mặt, Trung hội thì khai môn kiến sơn hướng Trầm Lâm nói, Trầm tổng, có chuyện ta nhất định phải hồi báo cho ngươi. Chúng ta Tân Cảng thành phố có một nhà nước khoáng công ty đang lợi dụng Trầm gia danh tiếng, còn nói Trầm gia cho bọn hắn một cái đại đơn đặt hàng. Cái kia làm sao có thể? Nhuận Hoa căn bản không cần nhiều như vậy đơn đặt hàng. Trầm Lâm cau mày nói, chúng ta Trầm gia có cần hay không nhiều như vậy đơn đặt hàng là ngươi nên biết sao? Ngạch. Trung hội nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trầm tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Trầm Lâm hừ nói, cái kia đơn đặt hàng là thật, tất cả mọi người là làm ăn, ngươi cảm giác chúng ta sẽ đem bảo bối đều đặt ở một công ty phía trên mặc kệ thương phẩm gì, chúng ta đều cùng lúc phía dưới mấy nhà công ty đơn đặt hàng, không phải vậy nhà kia xảy ra vấn đề không thể kịp thời giao phó đơn đặt hàng, chúng ta làm sao bây giờ? Trung tổng dù sao cũng là Cam Lộ Sơn Tuyền CEO, sẽ không điểm đạo lý này cũng đều không hiểu đi. Trung hội trực tiếp bị trào phúng một câu không về được, cũng không dám hồi a. Đối phương thần tài, hắn làm sao lại không hiểu đạo lý này? Đặt cược mấy nhà cái kia bình thường, có thể cái này đơn đặt hàng lớn như vậy không bình thường a. Tự nhiên hắn căn bản sẽ không biết cái này Trầm gia chỉ là Lâm Cảnh kêu đến mà thôi, chuyên môn chính là vì hố hắn. Khả năng coi như nói cho Chuông hội sự thật này, hắn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ Trầm gia năng lượng, Lâm Cảnh tại Trầm gia trước mặt cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Trầm Lâm lúc này có ý riêng nhìn lấy Trung hội, Trung tổng, ta cảm thấy ngươi bây giờ cái kia quan tâm không phải chúng ta đem đơn đặt hàng cho ai, cái kia quan tâm chính mình sinh sản. Nếu như ngươi không thể kịp thời giao hàng, trái với điều ước bồi thường thế nhưng là 1 tỷ. Trầm tổng, vấn đề này ta không lo lắng. Công ty của chúng ta tuyệt đối có thực lực hoàn thành đơn đặt hàng. Ngược lại là cái kia Lâm Cảnh, tiểu phá công ty, có thể hay không hoàn thành đơn đặt hàng cũng không biết. Trung hội lạnh lùng nói, sau cùng nói đến Lâm Cảnh thời điểm trong mắt càng là lộ ra một tia sát khí. Trầm gia cách làm này tất cả đều làm rối loạn hắn bố cục. Cái này khiến hắn càng quyết định muốn không để lối thoát, mau chóng diệt trừ Lâm Cảnh nhà kia phá công ty. Mà một bên khác, Lâm Cảnh đã mang theo Bạch Lang bọn họ tìm ra Cam Lộ Sơn Tuyền dẫn tuyền đường ống. Công xưởng không là địa phương nào đều có thể kiến tạo. Có tuyền nhãn địa phương không nhất định thích hợp hãng kiến tạo. Cho nên, cần phải dùng dẫn tuyền đường ống đem suối nước dẫn công xưởng. Tự nhiên, cái này đường ống chất liệu phí dụng cũng phi thường cao, không dễ dàng bị phá hư. Bất quá, đối với Bạch Lang tới nói đều không là vấn đề. Nhất chảo tử vỗ xuống, cái kia đường ống liền trực tiếp hủy, suối nước bắt đầu bốn phía bắn tung tóe. Đi cái kế tiếp đường ống, Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng, mang theo Bạch Lang cùng Thiết Lang lần nữa lui bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền đem Cam Lộ Sơn Tuyền những cái kia dẫn tuyền đường ống toàn bộ hủy hoại. Tiếp đó, liền đến Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng bên này. Trước đó Cam Lộ Sơn Tuyền thu mua người phá hư hắn máy móc. Lần này hắn muốn làm cho đối phương biết cái gì gọi là chân chính phá hư. Cam Lộ Sơn Tuyền công quản đốc xưởng trưởng về tới phòng làm việc của mình. Lần này trung hội đối công tác của hắn hiển nhiên rất hài lòng. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên công xưởng tổng công lại là vội vội vàng vàng tiến nhập phòng làm việc của hắn. Lý công, làm gì vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Người xưởng trưởng này vội vàng hỏi. Lý công cau mày nói. Xưởng trưởng, chúng ta xúc hồ suối thủy vị một mực tại hạ xuống. Dẫn tuyền đường ống bên trong một mực không có suối nước chảy qua đến. Hẳn là quản đường xảy ra vấn đề gì? Chúng ta muốn cùng trung tổng báo cáo sao? Xưởng trưởng nghe nói như thế vội vàng nói. Trung tổng vừa thị sát qua công xưởng, tâm tình đang tốt đây. Lúc này cùng hắn nói có vấn đề, là ngươi muốn không may, còn là muốn cho ta ngã nấm mốc ngươi tranh thủ thời gian tổ chức. Dẫn người đi kiểm tra đường ống, nhìn xem là chỗ đó có vấn đề. Lý công nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Hắn vội vàng ra văn phòng thì bắt chuyện người, sau đó trực tiếp theo đường ống lên núi bên trong mà đi. Nhưng lúc này, cái này công xưởng người nào cũng không biết đã có mấy bóng người đã ăn mặc đồng phục lẫn vào công. Trong xưởng, những người này tự nhiên là Trần Hoa Cường cùng các chiến hữu của hắn. Bọn họ thế nhưng là đặc chủng điều tra binh, lẫn vào như thế một nhà công xưởng dễ như trở bàn tay. Những người này rất nhanh liền đến công xưởng những cái kia không có giám sát tự động phòng cháy. Lượng nước chỗ, những thứ này phòng cháy lượng nước là tự động cảm ứng. Chỉ cần có đầy đủ khói đặc liền sẽ phát động cảnh báo. Sau đó bắt đầu dội nước, Trần Hoa Cường bọn họ lấy ra một loại khói bụi rất đậm đồ vật. Đưa về phía cái kia cảm ứng đầu. Trong nhà xưởng, những công nhân kia đều đang bận rộn lấy. Mà đột nhiên, người nào đều không có nhìn thấy thì có mấy quả bom khói lăn vào. Bắt đầu phát ra khói đặc, hướng bốn phía tràn ngập. Đồng thời, toàn bộ công xưởng phòng cháy tiếng chuông vang lên. Sau đó toàn bộ công xưởng đều là bọt nước bắn tung tóe, tựa như mưa to đồng dạng. Cháy rồi, phát sinh hỏa hoạn, chạy mau, máy móc muốn nổ tung. Kinh hoàng tiếng la dồn dập vang lên, sau đó tất cả nhân viên tất cả đều hốt hoảng hướng an toàn trong thông đạo chạy ra ngoài. Có thể trong bóng tối, cũng đã có người đem xương khói kia vỏ đạn kiếm đi. Không lưu dấu vết, mà đồng thời đang theo dõi trong phòng. Những cái kia bảo an đang xem lấy giám sát, đột nhiên liền phát hiện giám sát đen. Đang định đi kiểm tra liền nghe đến phòng cháy tiếng chuông dồn dập vang lên. Cái này nơi nào còn dám muốn những chuyện khác, trực tiếp chạy. Công xưởng bên trên núi, Lâm Cảnh mang theo Bạch Lang cũng xuất hiện, nhìn chằm chằm Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng. Lúc này, trong nhà xưởng nhân viên đều hô hoán chạy ra. Phòng cháy linh mãnh liệt. Bạch Lang, trước đó những thiết bị kia ảnh chụp đều cho ngươi xem. Biết rõ nói sao làm đi, Lâm Cảnh hướng bên người Bạch Lang nói ra. Vung tay lên, cái kia Bạch Lang thì liền xông ra ngoài, lấy cái này dị giới sói IQ, Lâm Cảnh cho nó nhìn những cái kia máy móc ảnh chụp. Để nó phá hư, nó tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch. Bạch Lang nhanh chóng hướng về dưới, liền phảng phất một đạo quỷ mị bóng trắng, trực tiếp vượt qua công xưởng tường vây tiến nhập bên trong. Lúc này, Cam Lộ Sơn Tuyền toàn bộ sinh khu nhân viên đều đang chạy. Mặt mũi tràn đầy bối rối. Công xưởng nổ tung bọn họ thế nhưng là biết cái kia đại biểu cái gì. Sẽ không toàn mạng, tăng thêm giám sát đều bị Trần Hoa Cường gãy mất. Những cái kia bảo an còn tưởng rằng là hỏa hoạn nguyên nhân. Tất cả mọi người chạy ra ngoài. Cho nên, căn bản không có người phát hiện Bạch Lang vọt vào trong nhà xưởng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.